vẫn trên chiếc xe đạp ngày nào đến trường, hít thở một hơi thật sâu, không khí trong lành thật dễ dịu và thoải mái, có thể làm con người ta quên đi những chuyện không vui như tối qua. Ánh nắng vàng buổi sớm dịu nhẹ hắt lên làn da trắng mịn của cô, mái tóc đen dài được gió thổi tung bay, cái miệng xinh xắn khẽ ngâm nga bài hát yêu thích. Bỗng nhiên, trước mắt là một vật cản hai chân là tên nào mới sáng đã làm hỏng tâm trạng của cô rồi, hay lại là... Cho anh quá giang một đoạn có được không? Đầu xe đạp của cô nhanh chóng bị chặn lại, Phương Ly chớp chớp mắt mấy cái để xác định mình không nhìn nhầm. Đây chẳng phải là Dương Thiếu Gia Dương Minh Khải. Có những người từ lần gặp đầu tiên bạn đã có ấn tượng cực kỳ tốt về họ, Dương Thiếu Gia đối với Phương Ly cô chính là như thế. Nhưng không phải thường ngày anh có xe hơi riêng đưa đến trường, sao lại bảo cô cho quá giang? Anh nói là quá giang xe của em, Phương Ly vẫn không tin vào tai mình. Ừ, có được không? Minh Khải gật đầu chắc chắn. Anh đừng đùa nữa, anh không đùa đâu, là thật đó. Nhưng tại sao? Phương Ly thắc mắc, xe của anh đang đi tự dưng chết máy rồi. Minh Khải vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia đường, người tài xế hình đang hì hục cúi xuống loay hoay sửa, rồi hướng ánh mắt về phía này. Cô vốn không đọc được thông điệp ẩn chứa trong ánh mắt ấy. Thiếu gia tôi diễn thế này đã đạt chưa, khi nào mới cắt được? Minh Khải cười tỏa nắng nói với cô, lâu lắm rồi anh không đi xe đạp, chắc là ý trời để anh gặp được em và toại nguyện cho anh đấy. Phương Ly không dám tin, đường đường đại thiếu gia mà lại bảo nguyện vọng là muốn đi xe đạp, khác nào ăn bào ngư lại ước được ăn rau muống, suy nghĩ của người giàu có đúng là phức tạp. Nhưng anh có thể đi taxi mà, như thế an toàn hơn. Phương Ly từ chối khéo, nhưng anh quên mang tiền mất rồi. Bối rối vài giây Minh Khải nói, thế nào đây, cô cũng không có mang theo đủ tiền. Phải rồi, hay anh chờ vệ sĩ của anh cùng đi đi. Phương Ly đột nhiên nhớ tới. Vệ sĩ, Minh Khải trong đầu là một dấu chấm hỏi to đùng, trông anh giống kiểu người đi đâu cũng cần được bảo vệ, đi học dẫn vệ sĩ theo sao? Thì là người lần trước đến chung với anh tên Giang Tuấn đó. Minh Khải ngơ ngẩn một lát người rồi đột nhiên cười lớn. À cậu ta, phải, là vệ sĩ của anh, bình thường tụi anh không có đi học chung, đến lớp mới gặp mà cậu ta đi trễ lắm, anh đợi không được. Anh có nụ cười ấm áp thật, Phương Ly không nhịn được lẩm bẩm trong miệng, anh cười thế này nhìn thật giống anh hai của cô. Coi như anh xin em giúp anh đi, sắp trễ giờ học rồi. Minh Khải vừa khẩn trương giơ đồng hồ bạc trên cổ tay lên xem. Không phải cô keo kiệt không muốn giúp nhưng mà cho anh đi chung lỡ Phương Du hay những người bên cạnh của cô ta gặp được thì biết làm thế nào. Sau vài lần không được đâu như thế thì có một số người đi đường chú ý về phía này, họ nghĩ cô đang bị anh chặn đường chấn lột. Mũ mũ, cuối cùng cô coi như liều một phen giúp anh. Nghĩ tích cực hơn thì Phương Du đi xe hơi, cô đi xe đạp chắc gì đã nhìn thấy nhau. Với lại Phương Du đã đi học từ rất sớm rồi. Em chỉ muốn hỏi bình thường anh toàn đi xe hơi, liệu có đạp được xe đạp hay không? Sau đó hình như cô nghe được câu trả lời rất nhẹ nhàng. Thật ra anh cũng không biết nữa. Hình như có chút gì đó không ổn. Thôi để em chờ cho. Không, gocchuyenaudio.com. Được để anh, em có thể chờ được mà. Nhưng cái anh muốn là được chờ em. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp với anh chạy cẩn thận một chút, suýt nữa va vào người ta rồi thấy chưa. Minh Khải cứ lóng nga ngóng cố sức đạp, còn việc va vào đâu thì hên xui. Nhưng cô vẫn thấy anh buồn cười, bảo để cô chờ mà cứ không chịu. Phương Ly cũng thầm cười suy nghĩ của mình trước đó, anh không thể nào là anh hai của cô được, anh của cô làm sao lại đi xe đạp tệ vậy. Sao vậy, sao em không nói gì nữa, đạp xe đạp vui thật đấy. Minh Khải phấn khởi, em chỉ toại nguyện cho anh lần này thôi nha, tim em sắp rơi ra rồi. Phương Ly la to, cảm ơn em, nè, cẩn thận, Phương Ly vỗ vai anh mấy cái, suýt nữa là ngã rồi, khỏi cảm ơn em, anh cứ chạy cẩn thận giúp em là được rồi nha. À, đi xe đạp với Minh Khải rất sợ nhưng mà cũng rất vui. Đến cách cổng trường một đoạn cô nói cho xuống để khỏi gây sự chú ý với mọi người. Nhưng cô nào biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt của người cô không muốn để nhìn thấy nhất. Phương Du cùng đám bạn cô ta ngồi trong chiếc Ferrari màu đỏ chói chố mắt nhìn ra ngoài. Dù dù kia chẳng phải hôn phu của cậu sao, anh ta chạy xe đạp còn chờ đứa con gái khác nữa chứ. Người bạn một, nó là nhỏ người hầu nhà cậu mà chiêu trò câu dẫn đúng là không tầm thường đâu. Người bạn hai, ước gì mình cũng được anh ấy chờ như vậy. Người bạn một, đáng chết, Phương Du đập mạnh tay vào cửa kính khiến cho hai người bạn bên cạnh giật nảy mình, mắt trợn tròn đến suýt rớt tròng ra ngoài. Phương Ly, mày dám làm ra chuyện như vậy sau lưng tao, mày giỏi lắm. Chụp hình lại đi, Phương Du cất giọng ra lệnh. Hả, cậu bảo sao? Người bạn quay sang hỏi lại vì không dám tin, Phương Du này thấy cảnh đó còn chưa đủ chướng mắt sao mà muốn chụp lại.